Thành Phi cong cong khóe miệng nói, Hoàng thượng vẫn luôn rất tôn trọng Hoàng hậu, ngoài mùng 1 và 15 ra, những ngày khác cũng thường hay ngủ lại, vô cùng sủng ái. Nhưng trong vòng một năm trở lại đây, số ngày Hoàng thượng ngủ lại ở Vĩ Ương cung càng ngày càng ít, bổn cung đã cảm giác được chuyện này có chút kỳ lạ. Hơn nữa, trong trường hợp Hoàng hậu vẫn còn đang khỏe mạnh thì cung vụ chưa bao giờ để những phi tần khác can thiệp vào. Nhưng lần tuyển tú này, Hoàng thượng lại hạ chỉ để Tam Phi cùng hỗ trợ. Việc này đã làm bổn cung ngửi thấy có điều gì đó bất thường. Vương Ma Mơ hít hít mắt, khẽ hỏi, vậy ý của nương nương là, thái độ của Hoàng thượng đối với Hoàng hậu có sự thay đổi? Địa vị của Hoàng hậu đã bị dao động rồi sao? Khóe miệng Thành Phi cười cong thành một vầng trăng nhỏ, thanh âm mang theo sự hà hê đắc ý và nỗi căm hận khoái trá. Thật ra Hoàng hậu nương nương của chúng ta đã xử lý mọi chuyện vô cùng tốt. Đáng tiếc, vẫn bị bổn cung nhìn ra manh mối. Hôm nay, Hiền Phi có nói sẽ nhớ kỹ chuyện tuyển tú nữ, nhưng nàng ấy và Nghiêm thị vốn không thân không thích. Hiền Phi làm như vậy chỉ có một khả năng, chính là việc này đã được Hoàng thượng phân phó trước. Ý cười của Thành Phi càng lúc càng nhiều, như vậy, chuyện này Hoàng thượng không nói với Hoàng hậu, mà lại cố tình nói với Hiền Phi, việc này cuối cùng là vì cái gì? Thành Phi không chờ Vương Ma Mơ trả lời đã nói tiếp, không phải là Hiền Phi được sủng ái quá mức, mà là Hoàng thượng không còn tín nhiệm Hoàng hậu nữa. Vương Ma Mơ có chút kinh ngạc, thấp giọng nói, nhưng Hoàng hậu cũng không phạm phải sai lầm gì. Nụ cười của Thành Phi càng thêm rực rỡ, chuyện Hoàng hậu có phạm sai lầm gì hay không thì cũng không quan trọng. Quan trọng là thái độ của Hoàng thượng đối với Hoàng hậu đã thay đổi. Nếu chuyện không có kẽ hở, tất nhiên bổn cung sẽ vô kế khả thi. Một, nhưng hiện tại chính Hoàng hậu đã lộ ra sơ hở, sao có thể trách người khác xuống tay chứ? Vương Ma Mơ nhìn ánh mắt thâm trầm của Thành Phi, trong lòng vô cùng bất an, nhưng sau đó lại dần trở nên yên ổn. Tuy rằng Thành Phi làm việc ngoan độc, nhưng nhiều năm trôi qua, chưa bao giờ để xảy ra chuyện gì. Bên ngoài, Thành Phi tỏ vẻ sấm rền gió cuốn, hồ đồ, nhưng thật ra nàng xem xét mọi chuyện vô cùng kỹ càng. Về điểm này, Thục Phi không thể nào so sánh với nàng. Một lát sau, có một cung nữ tiến vào khẽ nói, khởi bẩm nương nương, thẩm quý nhân đến. Thành Phi nhíu mày, phất tay, truyền vào, sau đó liền bảo Vương Ma Mơ lui xuống. Thẩm quý nhân mặc một thân thường phục bằng lụa thêu hai đóa mộc lan xanh lục, trên đầu chỉ cài hai cây châm đơn giản, vừa vào cửa đã nhún người hành lễ, tần thiếp tham kiến Thành Phi nương nương, nương nương cát tường. Thành Phi thong thả ngẩng đầu, mở miệng nói, ngươi khách khí như vậy làm gì, chỉ là chút lễ nghi phiền phức. Thẩm quý nhân cười cười, biết Thành Phi không phải là người để ý chuyện lễ tiết, nhẹ nhàng nói, nương nương đối xử với tần thiếp vô cùng rộng rãi, tần thiếp hận không thể phồng mũi lên. Thành Phi cong cong khóe miệng, giơ tay chỉ vào ghế dựa ở bên cạnh, ngồi đi, bổn cung biết ngươi tới vì chuyện gì, thế nào, tú nữ chưa vào cung mà ngươi đã rối loạn trước rồi sao? Thẩm quý nhân ngồi xuống, có chút xấu hổ cười cười, nương nương sớm đã vững vàng ngồi câu cá, hai, hiển nhiên sẽ không để những tú nữ này trong mắt. Nhưng tần thiếp không con lại không được sủng ái, sao có thể không lo lắng chứ? Tiến cung 3 năm, những ngày nhìn thấy long nhan hoàng thượng còn chưa đến 30 ngày. Hiện giờ tần thiếp giống như đóa hoa xinh đẹp đang lưu luyến, không biết cuộc sống này có ý nghĩa gì nữa. Thành Phi thấy thẩm quý nhân đúng là có chút bi thương ủ rũ, trong lòng cũng có vài phần thương cảm cho nàng ta, lên tiếng nói, hiện tại ngươi sốt ruột cũng vô dụng. Hôm nay bổn cung đã xem qua các tú nữ, còn chưa thấy hết, chỉ nhìn hơn 10 đợt, không đến 100 người. Sớm muộn gì, trong 100 người này cũng có khoảng 40 người được ghi tên rồi trình lên Hoàng thượng. Danh môn quý nữ nhiều không kể xiết, cứ chờ xem đi. Thẩm quý nhân khẽ dương mắt, trong tiếng khóc nức nở còn mang theo nỗi ấm ức, nghẹn ngào nói, nhóm phi tần tiến cung vào 3 năm trước, chỉ có phân vị của tần thiếp là không hề thay đổi. Còn Kỳ Hiền Phi, Ôn Quý Tần, thậm chí là Mạnh Cơ đều đã được thăng vị, trong lòng tần thiếp sao có thể không nóng nảy đây. So ra thua kém với các nàng ấy thì cũng thôi đi, nhưng nếu những tú nữ tiến cung lần này cũng đè lên đầu tần thiếp, thì tần thiếp còn mặt mũi gì nữa? Thành Phi lạnh nhạt mở miệng, ấm ức. Ấm ức cái gì? Hiện giờ Hoàng thượng đang lúc sung mãn, sau này những tú nữ tiến cung sẽ càng ngày càng đếm không hết. sẽ luôn có người có gia thế, tướng mạo và phẩm hạnh còn tốt hơn ngươi và bổn cung rất nhiều. Lúc trước, khi Hoa Phi tiến cung, chẳng lẽ bổn cung không ấm ức sao? Hiện giờ Hoa Phi đã đứng hàng tứ phi, trở thành kỳ hiền phi, đè mạnh mẽ lên đầu bổn cung. Bổn cung không ấm ức à? Bổn cung nói cho ngươi biết, ấm ức, ai cũng chịu ấm ức. Khóc lóc kể lể hay chèn ép người khác đều không phải là phương pháp giải quyết tốt. Ngẫm lại xem có chuyện gì có thể gia tăng thêm lợi thế cho bản thân hay không mới là cách làm của người thông minh. Thẩm Quý Nhân mím môi, không dám khóc nữa, thấp giọng trả lời, nương nương giáo huấn chí phải. Thành Phi thấy Thẩm Quý Nhân là người ngoan ngoãn, làm việc lanh lợi, vậy nên có lòng muốn lôi kéo nàng ta. Bèn nói tiếp, so với việc lo lắng về tú nữ, không bằng ngươi ngẫm lại xem, trong khoảng thời gian này, thừa dịp người mới còn chưa tiến cung, lấy lòng hoàng thượng cho thật tốt. Chờ người mới tiến cung rồi, ngươi muốn tranh sủng sẽ càng khó khăn đấy. Thẩm Quý Nhân hành lễ đáp, vâng. Thành Phi nói tiếp, hiện giờ nhị hoàng tử có thể học tốt cả văn lẫn võ. Trước đó vài ngày còn được đi săn ở ngoại uyển, bổn cung sẽ tận lực mời hoàng thượng tới đây. Ngươi nên có tâm nhãn, nhất định phải xử lý thật lưu loát, xuất hiện trước mặt hoàng thượng nhiều hơn. Thẩm Quý Nhân lộ ra nét vui mừng, cung kính nói, tạ ơn nương nương đã dìu dắt. Thành Phi nhàn nhạt gật đầu, sau đó nói, thôi, ngươi trở về đi. Thẩm Quý Nhân nhún người hành lễ, vâng, tần thiếp cáo lui. Thượng Dương cung, Hoa Thường vừa về cung của mình thì nhận được ý chỉ từ Kiến Trương cung, nói rằng buổi tối hoàng thượng sẽ tới đây. Lan Chi đỡ Hoa Thường, ý cười dịu dàng nói, hoàng thượng vô cùng sủng ái nương nương. Hiện giờ trong lục cung, nương nương nhận thịnh sủng nhiều nhất. Hoa Thường cười nhàn nhạt, đừng nói bậy, để người khác nghe thấy được sẽ cho rằng chúng ta ngông cuồng. Tứ hoàng tử thế nào rồi? Vẫn tốt chứ? Thược Dược bước đến trả lời, buổi sáng tứ hoàng tử không thấy nương nương thì khóc nháo một chút, nhưng một lát sau đã an ổn trở lại. Gần đây tứ hoàng tử còn tăng 2 cân, người chắc hơn nhiều. Hoa Thường nghe vậy có chút cao hứng, lên tiếng nói, ôm tiểu tứ tới đây để bổn cung nhìn một lát. Nhũ mẫu vội vàng ôm tứ hoàng tử vào điện, nhún người hành lễ xong mới giao đứa bé cho Hoa Thường. Hiện giờ tư thế ôm trẻ con của Hoa Thường đã rất thuần thục, nhìn đứa bé trắng trẻo mập mạp trước mắt, yêu không chịu được, vươn ngón tay trêu chọc, ai ra, tiểu tứ có nhận ra mẫu phi hay không? Đứa trẻ mới 1 tuổi sao có thể nghe hiểu được, chỉ xem như nàng đang chơi đùa cùng với nó, cười đến mức nước miếng chảy tí tách. Hoa Thường không chê bẩn, cầm khăn lau khô cho thằng bé, bất đắc dĩ cười nói, quả nhiên đứa nhỏ này tâm khoan thể béo, ba, chắc nịch lên không ít. Hoa Thường nghĩ nghĩ rồi lại hỏi, thế tử đã học xong chưa? Lan Chi trả lời, có lẽ rất nhanh sẽ xong. Hoa Thường gật đầu phân phó, mau chuẩn bị bữa tối thật tốt. Sau khi học xong thế tử nhất định sẽ đói bụng, để nó ăn trước. Sau đó phân phó ngự thiện phòng đặc biệt chuẩn bị 1 phần nữa, không chừng lúc hoàng thượng đến, có lẽ sẽ muốn dùng bữa. Lan Chi nhún người đáp ứng. Quả nhiên, khi mặt trời vừa khuất núi, loan giá của hoàng đế đã đến. Hoàng thượng hỏi việc học của thế tử theo lẽ thường, kiểm tra đơn giản một chút, liếc thấy tứ hoàng tử phun bong bóng bèn cho bọn họ lui xuống. Hoa Thường cười nói, hoàng thượng đến thật đúng lúc. Ngự thiện phòng vừa mang thức ăn đến, có long chu quyết ngư, 4, chim cút nấu tương, sườn hươu, cháo nấu với lá sen thanh đạm mà hoàng thượng thích, đều là thứ khó cầu. Hoàng đế hài lòng cười nói, chờ trời vào đông, đến dịp săn bắn mùa đông, lúc đó chấm sẽ dẫn nàng theo, dù là món ăn thôn quê cũng có thể chế biến ngon miệng mà mới lạ, nhân tiện lấy chút lông thú làm xiêm y cho nàng. Hoa Thường bất đắc dĩ cười, thần thiếp không hiểu chuyện cưỡi ngựa bắn cung, tay lại trói gà không chặt, sao có thể săn bắn chứ, vô duyên vô cớ lại bị mất mặt. Hoàng đế cười ha ha, người khác đều mong ước có thể đi, nàng lại cố tình nghĩ đến chuyện thực tế. Chậm cũng không cần nàng tự mình săn thú, chỉ cần chậm rãi cưỡi ngựa, đi bộ là được rồi. Hoa Thường cúi đầu cười nhạt, vậy nếu thần thiếp có làm gì thất lễ, hoàng thượng phải đáp ứng, không được đổi ý đâu đấy. Hoàng đế vui vẻ cười nói, chấm miệng vàng lời ngọc, sao có thể dễ dàng đổi ý như vậy. Trong lòng Hoa Thường vô cùng vui mừng, tiến cung đã gần 3 năm, cuối cùng cũng có thể ra ngoài hít thở không khí một chút, đây chính là cơ hội khó có được. Lễ hội săn bắn mùa đông được tổ chức tại bãi săn ở vùng ngoại ô Kinh Thành. Nếu không có điều bất ngờ xảy ra, về cơ bản sẽ được tổ chức mỗi năm một lần, cũng coi như là một sự kiện trọng đại. Sau khi mang bữa tối lên, Hoa Thường tự mình gắp thức ăn cho Hoàng đế. Hôm nay thần thiếp đi cùng Hoàng hậu nương nương xem xét tú nữ. Thần thiếp đã nhìn rất kỹ càng, đều là những thiếu nữ vô cùng tốt. Thiếu nữ Nghiêm Thị mà Hoàng thượng đề cập đến, thần thiếp cũng đã thấy. Nàng ấy thật đúng là có bộ dáng tiểu mỹ nhân. Hoa Thường vừa gắp thức ăn, vừa nói chuyện phiếm. Hoàng đế cười cười nói, nàng lưu tâm một chút, thiếu nữ Nghiêm Thị này nhất định phải tiến cung. Đúng rồi, nàng có thấy người nào tốt không? Chấm ban cho đường đệ nàng một người. Hoa Thường hơi cúi đầu, cười bất đắc dĩ. Hoàng thượng, chuyện lần này dường như có chút không ổn. Việc tuyển tú vốn nên thương nghị với hoàng hậu nhiều hơn, mà hoàng thượng lại phân phó hết cho thần thiếp. Nếu hoàng hậu nương nương biết, trái tim nhất định sẽ nguội lạnh, có lẽ còn oán hận thần thiếp dài tay, quản nhiều chuyện. Hoàng đế cười nhạt, không muốn thảo luận về vấn đề này nữa. Việc hoàng hậu phải giải quyết rất nhiều, chấm không muốn làm phiền nàng ấy quá mức. Vậy nên nàng cố gắng đảm đương nhiều một chút, nàng làm việc chấm rất yên tâm. Hoa Thường cúi đầu ngập ngừng nói, thần thiếp ta ơn hoàng thượng tín nhiệm. Lại nói tiếp, những tú nữ hôm nay thần thiếp nhìn thấy đều tốt vô cùng, làm thần thiếp không biết liệu đường đệ có xứng nổi không. Hoàng đế không để bụng nói, chấm sớm đã nghe qua, vị đường đệ kia của nàng học thức thực sự không tồi, tên gọi là Hoa Tích phải không? Tuấn tú lịch sự, xuất thân cũng không kém, có chỗ nào không xứng chứ? Hoa Thường nói thật cẩn thận, vị đường đệ kia của thần thiếp mệnh khổ, chưa sinh ra đã mất phụ thân, dù sao cũng mồ côi từ trong bụng mẹ, sợ người đời bới móc có nhiều thiếu sót. Huống chi, hắn cũng bằng tuổi thần thiếp, nay đã 18, không còn nhỏ nữa. Hắn luôn muốn thi đậu công danh rồi mới thành gia lập thất, vậy nên mới kéo dài đến hiện tại. Hoàng đế vẫy vẫy tay nói, từ đâu ra mà có nhiều quy củ như vậy? Chấm đã hạ chỉ tứ hôn, ai còn dám mới móc thiếu sót? Hoa Thường cười, dù sao cũng phải để người ta nguyện ý mới được. Đây là kết thân, không phải kết thù. Hôn nhân là gắn kết hai dòng họ, nên phải thật thận trọng. Hoàng đế bất đắc dĩ cười nói, vậy trước tiên nàng cứ chọn những thiếu nữ chúng tuyển từ lần tuyển tú nữ này đi. Nếu nhìn vừa mắt cứ việc triệu đến cung nàng tâm sự, hoặc thỉnh mẫu hậu giúp nàng xem xét một chút. Nếu thật sự không có người thích hợp cũng không cần sốt ruột, chấm sẽ chọn từ tôn thất một người thật tốt để gả cho đường đệ nàng. Hoa Thường nói dỗi, hoàng thượng đừng nói bậy, đường đệ thiếp sao có thể xứng với quý nữ tôn thất chứ. Thần thiếp chỉ mong đường đệ cưới được một nữ tử hiền huệ, chi thư đạt lệ. Năm, nếu nàng ấy thuộc dòng dõi thư hương thì tốt quá rồi. Hoa Thường không muốn Hoa Tích cưới một vị quý nữ. Hoa Tích vốn là thiếu niên không có phụ thân, tính cách mẫu thân lại yếu mềm. Nếu thật sự cưới một vị quý nữ cường thế, vậy chuyện trong nhà không cần nghĩ thì cũng biết sẽ như thế nào rồi. Huống chi, thế gia kết thân vốn không hề để ý đến quyền thế, cũng không có tiền lệ liên hôn với nữ tử của tôn thất. Có lẽ hoàng đế cũng biết tính xấu này của thế gia, chưa chắc đã coi trọng quý nữ tôn thất, cho nên không nhiều lời nữa. Vậy nàng xem xét một chút, tuyển người thật phù hợp, chấm nhất định sẽ tứ hôn, cho bọn họ một ân điển. Hoa Thường nhún người hành lễ, vậy thần thiếp ta ơn ân điển của hoàng thượng trước. Hoàng đế cầm lấy tay Hoa Thường, ôn nhu nói, nàng đừng nên cả ngày cứ hành lễ ta ơn như vậy, cảm giác vô cùng xa lạ, lại còn quá mức khách khí. Hoa Thường mím môi cười, lễ nghi không thể bỏ được. Hoàng thượng đối xử tốt với thần thiếp biết, nhưng có một vài việc, để trong lòng mới là chuyện đẹp nhất. Nếu nói ra rồi, ngược lại sẽ không còn ý cảnh nữa. Thần thiếp hiểu tâm ý của hoàng thượng, cũng mong hoàng thượng hiểu cho tấm lòng của thần thiếp. Hoàng đế cầm tay Hoa Thường, ôm Hoa Thường vào trong lòng ngực, thở dài, tính cách Thường Nhi vốn nội liễm, nhưng chấm vẫn sẽ hiểu nàng. Chuyện ôn nhu đưa tình vốn chỉ nên có một chút trong cuộc sống để điều hòa, cuối cùng vẫn phải trở về thực tế. Nhưng chính những việc vặt phiền toái cứ lặp đi lặp lại này mới đủ sức để tạo ra một gia đình chân chính. Hoa Thường vốn không có giá tâm lớn như vậy, nhưng đáng tiếc hoàng hậu lại tự làm loạn trận tuyến. Như vậy, nếu không thừa dịp có lỗ hổng mà chen vào, mới thật sự là kẻ ngốc. Nàng không có giá tâm thay thế được bảo tọa của hoàng hậu, nhưng nàng có thể thay thế được vị trí của hoàng hậu trong lòng hoàng thượng. có lẽ đây sẽ là một quá trình vô cùng lâu dài, nhưng nàng vốn có rất nhiều lòng kiên nhẫn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 77, Phong Hàn. Công tác tuyển tú được tiến hành theo tuần tự, phần lớn thời gian Hoa Thường đều rất bận rộn. Đến thời điểm hậu kỳ, Hoàng hậu cũng không chú ý nhiều. Những tú nữ còn lại đều là dung mạo xuất chúng, nhưng gia thế không cao, cũng không có ai đáng chú ý. Chỉ cần thấy vừa mắt thì tùy ý chọn là được. Vị Ương Cung, việc tuyển tú nữ đại khái đã hoàn thành. Đây là danh sách và tranh vẽ, Hoàng thượng nhìn xem. Hoàng hậu cầm một cái khay màu vàng, bên trên là một quyển danh sách mỏng, còn các cung nữ bưng khay đựng những bức họa đứng ở phía sau. Hoàng đế cầm cuốn danh sách lên, lật lật vài cái, mở miệng hỏi, để lại tổng cộng bao nhiêu người? Hoàng hậu cười trả lời, lấy những người tốt nhất, chọn lại lần nữa, tổng cộng có 60 người. Hoàng đế hơi nhíu mày, lên tiếng nói, hình như năm rồi không nhiều như vậy. Hoàng hậu ôn nhu trả lời, năm nay tú nữ vốn đông đảo, xuất thân thế gia vọng tộc cũng không ít, cũng phải cho bọn họ chút mặt mũi. Huống hồ còn có những nữ tử phẩm chất và tướng mạo xuất chúng, thần thiếp có chút không đành lòng loại bỏ. Hoàng đế gật gật đầu, trầm giọng nói, hiện tại nhiều chính sự, trẫm cũng không có thời gian để đi xem tú nữ, đưa tất cả các bức họa đến Kiến Trương cung đi, trẫm dành ra chút thời gian nhìn là được rồi. Hoàng hậu có phần kinh ngạc, hơi khó xử nói, làm gì có đạo lý hoàng thượng không tham dự duyệt tuyển tú nữ chứ? Lần tuyển tú trước, mẫu hậu nói chỉ lưu lại ít người cần lưu, nếu năm nay hoàng thượng không tham gia tuyển tú, mẫu hậu nhất định sẽ tức giận. Hoàng đế có chút không kiên nhẫn với hoàng hậu, lên tiếng ngắt lời, nàng nói với mẫu hậu là được, nói với trẫm thì có ích lợi gì? Hoàng hậu thấy hoàng đế tức giận, thân thể run lên một cái, cúi đầu, hốc mắt thoáng đỏ ửng, thấp giọng nói, thần thiếp đã biết, hoàng thượng bớt giận. Hoàng đế cũng cảm thấy dường như mình nói có phần hơi nặng lời, nhưng mà cảm tình của hắn đối với hoàng hậu đã không còn giống như trước đây nữa. Lúc trước nếu hắn nghe thấy lời như vậy, nhất định hắn sẽ trấn an hoàng hậu. Nhưng bây giờ sau khi nghe xong, trong lòng hắn lại có cảm giác không nói nên lời. Có những thứ đã vỡ thì không thể nào liền lại, đặc biệt là tín nhiệm giữa phu thê. Chính thê hại chết thiếp thất cũng không xem như tội lớn, nhưng bên ngoài là bộ dáng khoan dung hiền huệ, bên trong lại ngấm ngầm hạ thủ, việc này khiến hắn không thể nào chấp nhận được. Hoàng đế có thể chấp nhận thê tử là một người ngoan độc, nhưng hắn tuyệt đối không chấp nhận thê tử không để quyền uy của hắn vào trong mắt, lừa gạt hắn, xem hắn như kẻ ngốc mà đùa bỡn. Xem người khác là kẻ ngốc, người đó mới là kẻ ngu ngốc nhất. Hoàng đế không nhiều lời với hoàng hậu nữa, nhàn nhạt phân phó, trẫm còn có việc, nàng xem mà làm đi. Dứt lời, hoàng đế liền bỏ đi. Hoàng hậu hành lễ, cung kính nói, cung tiễn hoàng thượng. Thúy Lâu lo lắng tiến lên đỡ lấy hoàng hậu, không dám lên tiếng. Hoàng hậu lau khô nước mắt nơi khóe mi, sắc mặt vẫn bình thường, cất tiếng nói, đem bức họa tú nữ đến Kiến Trương cung đi. Thúy Lâu rũ mi, hành lễ tuân lệnh. 3 ngày sau, giờ hợi, Kiến Trương cung, Trần Hỷ cầm kéo cắt đi một đoạn nến đã bị đốt cháy, ánh nến vốn dĩ đang u tối đột nhiên trở nên sáng ngời hơn trước rất nhiều, lúc này Trần Hỷ mới buông chụp đèn xuống. Hoàng thượng, đêm đã khuya, ngài nên đi nghỉ ngơi sớm một chút. Trần Hỷ thấp giọng nói, hoàng đế buông tấu chương trong tay xuống, cả người tựa vào đệm. Trần Hỷ rất hiểu ý mà đi đến phía sau, nhẹ nhàng ấn lên trán hoàng đế. Tiếp tục nói, hoàng thượng ngày ngày làm việc vất vả như vậy, sao có thể chịu nổi đây? Vẫn nên chú ý giữ gìn sức khỏe mới là quan trọng nhất. Hoàng đế nhắm mắt lại, mở miệng nói, vừa lúc phê tấu chương xong, đã nhiều ngày trẫm không ngủ được sâu, lấy những bức họa tú nữ đến đây đi, cũng đã để đó mấy ngày rồi. Trần Hỷ vẫn bất động, lên tiếng khuyên nhủ, hoàng thượng, đã là giờ hợi, khoảng 21 giờ đến 23 giờ, nên nghỉ ngơi sớm đi. Hoàng đế lắc đầu nói, ngươi còn ngoan cố hơn cả trẫm. Trần Hỷ dùng thêm chút lực ấn, nhẹ giọng nói, thứ gì cũng không quan trọng bằng long thể an khang của hoàng thượng. Hôm trước gặp Hiền Phi nương nương, nương nương còn dặn dò nô tài nhất định phải khuyên nhủ hoàng thượng, đừng lao lực quá mức. Bây giờ đã sắp vào đông, buổi tối lạnh hơn rất nhiều, rất dễ sinh bệnh. Hoàng đế mở to mắt, có vài phần ý cười. Đã 2 ngày trẫm không đến chỗ của Hiền Phi, nàng vẫn tốt chứ? cũng thật là đã khiến cho nàng phải hao tâm rồi, mỗi ngày đều quan tâm đến trẫm. Trần Hỉ cười nói, mọi chuyện Hiền Phi nương nương đều nghĩ đến hoàng thượng. Hoàng đế có vài phần tự đắc, nét mặt cũng trở nên nhu hòa hơn. Ngày mai trẫm sẽ đến chỗ nàng, tiện thể bàn chuyện chỉ hôn với nàng, nàng cảm thấy ưng ý mới được. Thần sắc Trần Hỉ lộ ra vài phần khó xử, ngữ khí ấp úng nói, mấy ngày trước thân thể Hiền Phi nương nương có chút khó chịu, còn cố ý dặn dò lão nô, đừng nói cho hoàng thượng biết, nếu không hoàng thượng sẽ lo lắng. Hoàng đế ngồi thẳng dậy, nhíu mày, quay đầu hỏi, Hiền Phi làm sao vậy? Bị bệnh à? Trần Hỉ thấy hoàng thượng nhíu mày, vội nói, thân thể Hiền Phi nương nương vốn yếu ớt, có thể là mấy ngày nay vất vả tuyển tú nữ, mỗi ngày chạy 2-3 nơi. Bây giờ thời tiết lại lạnh, nên Hiền Phi bị nhiễm phong hàn, còn đang uống thuốc. Hoàng đế cau mày, đứng dậy nói, chậm đi thăm nàng. Trần Hỉ vội ngăn hoàng đế lại, gấp giọng khuyên nhủ, hoàng thượng, hiện tại đã là giờ nào rồi, đâu còn sớm để đi thăm người. Hoàng thượng, ngài vẫn nên nghỉ ngơi đi, bằng không Hiền Phi nương nương biết, trong lòng nhất định sẽ lo lắng, không thể yên tâm mà dưỡng bệnh. Hoàng đế nhìn canh giờ, chậm rãi ngồi xuống, nhíu mày nói, sao chậm lại không biết chứ? Thân thể nàng vốn rất khỏe mạnh, bởi vì hầu bệnh nên mới bị tổn thương, dưỡng hồi lâu cũng không thấy khá lên, một chút gió táp mưa sa thôi đã ngã bệnh, chậm thấy mà đau lòng. Trần Hỉ khuyên nhủ, lão nô biết hoàng thượng nhất định là đang tự trách, chỉ là mỗi người đều có số mệnh. Hiền Phi nương nương cũng coi như là cầu người được người, trong lòng cũng thấy an ủi. Nếu hoàng thượng cứ vì việc này mà khó chịu trong lòng, Hiền Phi nương nương nhất định sẽ bất an. Hoàng đế chậm rãi thở dài, được rồi, nghỉ ngơi đi. Ngày thứ hai, Thượng Dương Cung. Hoàng đế lâm triều xong liền ngồi liễn đi thẳng đến Thượng Dương Cung, mặc kệ cung nữ ngăn trở, trực tiếp đi vào nội thất. Hoa Thường còn chưa tỉnh hẳn, vừa mới thức, đang từ trên giường ngồi dậy. Hoa Thường lấy tay áo che mặt lại, hơi hơi cúi người, thấp giọng nói, thần thiếp đầu bù tóc rối, không có mặt mũi nào diện kiến thánh thượng, thỉnh hoàng thượng thứ tội. Hoàng đế ngồi xuống bên cạnh Hoa Thường, vươn cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy bả vai Hoa Thường, ôn nhu lên tiếng, chậm tới sớm, đã đánh thức nàng sao? Nàng nhìn nàng xem, bị bệnh cũng không nói một tiếng. Hoa Thường nỗ lực giãy giụa một chút, lại không thoát ra được ôm ấp của hoàng đế, bất đắc dĩ nói, thần thiếp đang bị bệnh, hoàng thượng cách xa một chút, nếu như bị nhiễm bệnh thì phải làm sao bây giờ? Hoàng đế không buông tay, nhẹ nhàng nói, cái đầu nhỏ của nàng đang nghĩ gì vậy? Chậm thấy sắc môi nàng tái nhợt, nàng khó chịu ở đâu sao? Cung nhân hầu hạ có chu đáo hay không? Hoa Thường cười khổ, hoàng thượng không cần lo lắng, chỉ là nhiễm chút phong hàn mà thôi, đâu có nghiêm trọng như vậy. Tốt xấu gì thần thiếp cũng là một trong tứ phi, cung nhân nào lại dám gian dối thủ đoạn chứ? Hoàng đế chậm rãi buông Hoa Thường ra, nàng cẩn thận nằm xuống nghỉ ngơi, không cần hành lễ vấn an, chậm không thiếu vài tiếng cát tường kia. Khóe miệng Hoa Thường chậm rãi lộ ra ý cười, giọng nói ôn nhu, thần thiếp nghe nói mấy ngày nay hoàng thượng bận rộn chính vụ, không muốn làm cho hoàng thượng lo lắng. Bây giờ hoàng thượng đến đây, thần thiếp rất vui, thân thể cũng cảm thấy thoải mái hơn. Nghĩ lại, thần thiếp không phải là thánh nhân, cũng có lúc lời nói không giống với suy nghĩ trong lòng. Hoàng đế thấy sắc mặt Hoa Thường lộ vẻ ửng hồng, lại nghe nàng bày tỏ tấm lòng, trong lòng không biết có bao nhiêu vui vẻ, đối với Hoa Thường đang bệnh lại càng thêm thương tiếc, ôn nhu nói, chậm sẽ thường xuyên tới thăm nàng, không sao đâu. Hoa Thường cười cười, thần thiếp chỉ nói như vậy, nếu như hoàng thượng thường xuyên đến, ngược lại nội tâm thần thiếp sẽ bất an. Nếu hoàng thượng không yên tâm, chỉ cần sai người đến xem là được, đừng tự mình tới. Lỡ như người bị nhiễm bệnh, vậy thần thiếp có chết vạn lần cũng không thể hết tội. Hoàng đế nhìn bộ dáng cố chấp của Hoa Thường, bất đắc dĩ thở dài, tính tình của nàng chính là như vậy, không phải sao? Khiến người ta vừa yêu vừa hận, vừa đau lòng. Được được, chậm đáp ứng nàng còn không được sao? Nàng ngoan ngoãn dưỡng bệnh, không cần đi thỉnh an, mẫu hậu và hoàng hậu cũng sẽ không trách tội. Hoàng đế an ủi Hoa Thường. Hoa Thường ngoan ngoãn đáp ứng, nhẹ giọng nói, chỉ là trong lòng thần thiếp còn có một chuyện, hôn sự của Đường đệ còn chưa định, đành nhờ hoàng thượng lưu ý giúp đỡ. Chỉ cần hoàng thượng thấy tú nữ nào thích hợp, lưu lại cho hắn một người là được.

một mặt cũng vì nàng muốn nghỉ ngơi bảo dưỡng thân thể cho thật tốt. Thân thể chính là vốn liếng đặt cược, hoa thường nàng không ngốc. Trên tay Thược Dược cầm một cái gối màu vàng như màu hoa cúc mùa thu nở rộ, trên có thêu hình mãng xà bằng kim tuyến, chỉ vàng, mỉm cười hành lễ, nương nương đã tỉnh rồi sao? Gần đến cuối năm, nội phủ dâng lên rất nhiều thứ, phần lớn là những đồ vật mang màu đỏ tươi và hồng nhạt. Nô tỳ nhìn thấy cái gối này có màu sắc tươi sáng, mát mẻ, nên mang đến đây, chắc chắn nương nương sẽ rất thích. Hoa thường nhận lấy cái gối, khóe miệng hơi giãn ra, mỉm cười ôn nhu, màu này rất tốt, có thể thấy được màu nhuộm và kỹ thuật thêu rất tinh xảo và công phu, hình như là tay nghề của phía Nam. Lan Chi đứng ở bên cạnh cũng góp vui, những vật phẩm tinh xảo nhất đều được Hoàng thượng ban cho Thượng Dương cung của chúng ta. Là đồ của phía Nam hay phía Bắc thì có gì quan trọng đâu. Hoa thường ngồi dậy, dựa vào thành giường, giọng nói tức giận, đừng có cậy sủng sinh kiêu, chúng ta có thân phận gì, những vật này đều là vật ngoài thân,